Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1228, lúng túng zone 5 thế. Gocchuyenaudio.com. Rai, ngươi đang làm cái gì? Zone 5 thế tức thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Chính mình vừa mới nói Rai là mình công quốc cường đại nhất kỵ sĩ. Kết quả quay mặt mình liền bị đánh sưng lên mẹ nó. Không mang theo như thế cho mình chủ tử như xe bị tuột xích zone 5 thế bây giờ. Giết Rai tâm đều có mà kỵ sĩ Rai đâu. Hắn cũng rất ủy khuất a nói thật. Khi hắn nhìn xem cái này phương đông thiếu niên thị nữ nhẹ nhõm mang theo bộ khôi giáp kia thời điểm. Hắn còn có một loại chẳng thèm ngó tới cảm giác. Hắn thấy có thể để cho một nữ nhân đều xách phải động áo giáp. Cái kia có thể là cái gì tốt áo giáp. Phải biết, cho dù là kém nhất giáp bọc toàn thân, cũng muốn tiếp cận 40 cây di đâu. Cái này trọng lượng tuyệt đối không phải một cái nhu nhu nhược nhược thị nữ có thể dễ như trở bàn tay cầm lên. Nhưng mà, khi hắn tiếp nhận Debra khôi giáp trong tay lúc Debra buông lỏng tay, hắn trong nháy mắt cảm giác mình cầm không phải một bộ kỵ sĩ giáp, mà là một tảng đá lớn một khối siêu trọng cự thạch 160 cây di là khái niệm gì? Đó chính là 320 cân mà dáng người khôi ngô Rai mới bất quá 200 cân mà thôi. Để cho hắn dùng một cái tay, cầm lên một cái nửa chính mình nặng đồ vật, đó cũng quá làm khó hắn nhưng mà những thứ này đều không 19 là lý do. Đối mặt chính mình trụ quân quát lớn, Rai chỉ có thể nghẹn đỏ mặt, dùng hai tay ôm lấy rơi dưới đất kỵ sĩ giáp tốt à, sử dụng hai tay Rai chung quy là đem rơi dưới đất kỵ sĩ giáp ôm dậy rồi nhưng mà. Đây đã là cực hạn của hắn muốn cho hắn giống Debra như thế. Nhẹ nhõm đi lại, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình lúc này zone 5 thế cũng có chút hiểu được hương vị khôi giáp này nhìn không giống là bình thường trọng ACMN. Thật hay giả, đương nhiên, zone 5 thế sẽ không cho rằng là thủ hạ của mình tại cùng Chu Diệp cùng một chỗ hùn vốn lừa gạt hắn. Nhưng mà đối mặt Rai khoa trương biểu lộ, zone 5 thế lại có chút không tin bất quá không có việc gì. Zone 5 thế có chính mình biện pháp vị tiểu thư này có thể đem trong tay ngươi kỵ sĩ kiếm để cho ta nhìn một chút sao? Zone 5 thế quay đầu hướng về phía trong tay còn mang theo một thanh kỵ sĩ kiếm Debra vấn đạo. Debra im lặng nhìn một chút chủ nhân của mình, mà Chu Diệp đâu, đương nhiên không ngại triệt để bỏ đi cái này công tước vậy không thiết thực ý nghĩ cho nên liền khẽ gật đầu. Tốt, các hạ, Debra nói, nâng lên trong tay kỵ sĩ kiếm, đưa cho zone 5 thế. Zone 5 thế tiếp nhận trong tay Debra cái kia nhìn cùng phổ thông kỵ sĩ kiếm không có gì khác biệt kỵ sĩ kiếm lúc. Hai tay không khỏi trầm xuống khá lắm. Cái này sợ là phải có nặng 20 cây gì đi. Nặng như vậy vũ khí, những nữ nhân kia là thế nào vung phải động, zone 5 thế lúc này, đã xác định chính mình cái kia trung thành. Đáng thương Rai huân tức không phải đang diễn cho cái này chính là thật sự có nặng như vậy à nghĩ tới đây. Zone 5 thế nhìn một chút vẫn như cũ ôm áo giáp đứng ở nơi đó Rai huân tước. Có chút thương hại nói. Rai, đem cái kia thân áo giáp để xuống đi là, đúng vậy điện hạ, Rai nói xong câu đó, một hơi không có đình chỉ, khôi giáp trong tay liền sẽ bắt không được, ầm hoa lạp một tiếng, áo giáp liền rơi vào trên mặt đất lại một khối đáng thương cự thạch bị nện rách ra cái này thật sự chính là thủ hạ của ngài mặc áo giáp sao? Zone 5 thế thật sự có chút hoài nghi, nặng như vậy áo giáp, thật là người mặc sao? Hơn nữa còn là một nữ nhân, đây sẽ không là đang đùa ta à, đi đem Ivani gọi tới, hiện trường mặc lên khôi giáp của nàng cho chúng ta công tước các hạ xem Chu Diệp không cùng zone 5 thế giảng giải cái gì dùng sự thực nói chuyện đơn. Giản hơn một chút, đến nỗi nói, vì cái gì Chu Diệp sẽ biết thân khôi giáp này là thuộc về ai? Đó là bởi vì áo giáp chỗ cổ áo đều có các nàng riêng phần mình tên. Tốt, chủ nhân, Debra mỉm cười, xoay người lần nữa hướng về phu nhân khu đi đến rất nhanh. Một cái vóc người cao gầy, nắm giữ một đầu tóc bạc diễm lệ thiếu nữ đi tới nàng vừa qua tới. Liền thấy chính mình cái kia bị ném trên mặt đất áo giáp. Lập tức đau lòng chạy tới, một cái cầm lên khôi giáp của mình, bất mãn phàn nàn nói. Là ai đem tà áo giáp vứt trên mặt đất, chẳng lẽ không biết áo giáp chính là một cái kỵ sĩ sinh mạng thứ hai sao? Đối mặt Ivani phàn nàn, vị kia danh xưng là Brittany công quốc tối vũ dũng Rai kỵ sĩ. Mắc cờ đỏ bừng hai gò má, hắn đã thấy Ivani nhẹ nhõm cầm lấy áo giáp, dáng vẻ so sánh một chút chính mình vừa mới biểu hiện. Rai có một loại muốn rút ra bội kiếm của mình, cắt cổ tự sát xúc động, nếu như không phải cơ đốc giáo nghĩa bên trong. Tự sát không được lên thiên đường mà nói. Hắn nói không chừng liền thật sự tự sát, thật sự là quá mất mặt. Hắn lại còn không bằng một cái tên nữ tử tốt. Ivani Chu Diệp cười trấn an nói. Khôi giáp của ngươi sẽ bị vứt trên mặt đất là bởi vì vừa mới vị này Rai kỵ sĩ vô ý duyên cớ. Không muốn oán trách hắn. Ivani khinh thường liếc qua đứng ở bên cạnh. Cúi đầu Rai tùy tiện tưởng tượng liền biết là chuyện gì xảy ra, đơn giản là cho là mình áo giáp chẳng có gì ghê gớm. Kết quả lại bị trọng lượng khôi giáp dạy làm người tốt. Ở đây mặc vào khôi giáp của ngươi A Chu Diệp thật sợ Ivani lại nói cái gì không có bản sự cũng không cần khoe khoang. Yếu gà một dạng nam nhân, các loại kích động Rai kỵ sĩ lời nói. Đoán chừng nếu là Ivani thật sự nói những lời này, nói không chừng Ivani kỵ sĩ liền thật sự sẽ theo trên tường thành nhảy đi xuống. Lấy cái chết tạ tội, đánh một chút khuôn mặt chơi liền tốt. Náo ra nhân mạng liền không có ý tứ, đối mặt Chu Diệp phân phó. Ivani thật đúng là không dám làm càn, nàng thật sợ Chu Diệp giáo huấn nàng, đương nhiên. Loại kia giáo huấn không phải đánh chửi cái gì, mà là để cho nàng vừa thương vừa sợ ra pháp tốt. Chủ nhân, Ivani hướng về phía Chu Diệp gật đầu một cái. Tiếp đó bắt đầu ở trước mặt Zone 5 thế mặc từ bản thân áo giáp tới tại Debra dưới sự giúp đỡ. Ivani chỉ dùng ngắn ngủn 2 phút liền đem áo giáp mặc tốt, dù sao cũng là đi qua ưu hóa toàn thân kỵ giáp. Mặc vào không có chúng thế kỷ kỵ sĩ giáp trụ như vậy tốn sức, Zone 5 thế kỷ thực tại Ivani cầm lên áo giáp thời điểm. Cũng cảm giác chính mình lần này tính sai, nhưng mà hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Muốn xem một chút, sẽ có hay không có cái gì kỳ tích xuất hiện, nhưng sự thật chứng minh. Kỳ tích cũng sẽ không xuất hiện, làm võ trang đầy đủ Ivani mặc tốt chính mình áo giáp phía sau. Đi về phía trước 2 bước thẳng tắp 857 nhìn xem Zone 5 thế. Khụ khụ, vị tiểu thư này, xin hỏi có chuyện gì không? Zone 5 thế đương nhiên sẽ không cho là Ivani đối với mình có ý tứ. Không chính xác tới nói, coi như Ivani thật sự đối với hắn có ý tứ, hắn cũng không dám muốn vạn nhất cãi nhau. Ivani một cái tát có thể hô chết hắn, các hạ, trong tay ngươi còn cầm kiếm của ta đâu? Ivani không chút do dự nói, ta thực sự là vô cùng xin lỗi. Zone 5 thế vừa nói, một bên vội vàng đem trong tay cái kia chừng nặng hơn 20 cây gì kỵ sĩ kiếm hai tay đưa cho Ivani, không có cách nào. Hắn một tay nâng bất động A, cảm tạ Ivani tiện tay tiếp nhận chính mình kỵ sĩ kiếm. Tiếp đó nhẹ nhõm chuyển cái kiếm hoa, tiếp đó nhìn về phía Chu Diệp. Chủ nhân, nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy ta liền trở về tiểu thư nơi đó ân đi thôi. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Ivani mở ra bước chân, hướng về chính mình tiểu thư bên kia đi đến. Cái kia lúc này Zone 5 thế thực sự là lúng túng muốn chết. Chính mình muốn mua trang bị của người ta, tiếp nhận lại phát hiện, coi như trang bị của người ta đưa cho chính mình cũng không nhất định tìm được có thể mặc người trên người. Cái này mẹ nó, ngay tại Zone 5 thế không biết nên nói cái gì hóa giải một chút. Cái này lúng túng chàng diện lúc, một người mặc lấy hoa lệ hầu hạ người hầu bước nhanh chạy tới. Trực tiếp ghé vào Zone 5 thế bên tai thấp giọng nói thầm mấy câu cái gì. Hắn làm sao dám Zone 5 thế nghe được người phục vụ lời nói. Vừa kinh vừa sợ đứng lên, cách trương.